Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố bình tĩnh trả lời anh Quang. Cảm ơn anh, cho tụi em nói chuyện riêng một chút xíu. Tôi quay qua lão sếp và Tuyết, mặt lúc này trắng mách. Chào sếp. Chào Tuyết. Anh Quang bước ra, tôi vội vàng khép cánh cửa ban công lại, sợ ảnh hưởng tới mọi người trong quán. Tôi nhìn Tuyết chằm chằm, lão sếp thì có vẻ lo lắng, cất tiếng trước. Chú hiểu lầm rồi, anh... Rồi, không đợi lão giải thích, tôi đấm liên tục 3 phát vào mặt và bụng lão ta. Hắn bị đấm, nằm xuống sàn, máu mũi tóe ra. Thì chạy lại vội vàng can tôi. Anh làm sao thế? Sao đánh người? Thì hoảng hốt, còn Tuyết chạy lại đỡ lão sếp. Tuyết cố giải thích. Anh hiểu lầm rồi, chuyện không phải vậy đâu. Tôi lau vết máu, dính trên áo, cố giữ lại bình tĩnh. Hai người lén lút về sau lưng tôi. Mà còn chối à? Tưởng tôi không thấy những gì hai người làm ban nãy à? Lũ khốn nạn. Thôi được rồi, tôi không còn quan hệ gì với hai người nữa. Biến đi. Nói rồi, tôi nắm tay Thi kéo đi. Nếu ở lại thêm vài giây nữa, có lẽ tôi sẽ đấm vỡ mặt thằng sếp khốn nạn. Đằng sau còn nghe thấy tiếng của lão. Mày đợi đấy Long, tao sẽ... Tôi tính tiền, chào anh Quang, rồi đưa Thi về lại chung cư. Gió lạnh thổi ù vào tai, khiến tôi quên bớt đi nỗi bực ban nãy. Tôi cay đắng khi nghĩ tới mình bị phản bội bao năm qua. Nhưng cũng thấy nhẹ lòng khi biết. Cuối cùng tôi có thể yên tâm bỏ lại tất cả để đi tìm sự thật cho Đức. Tôi sẽ không để Đức phải chết một cách oan ức. Màn đêm dần buông trên bầu trời Sài Gòn. Tôi lặng lẽ ngồi giữa công viên, cảm nhận từng cơn gió tốc vào mặt lạnh buốt. Điện thoại reo, tôi vội bắt máy, là Thi. Em tìm được thông tin số điện thoại đó rồi. Ừ, em đọc đi. Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là một vài thông tin nhỏ thôi. Tên người đó là Trần Uyên Linh, số chứng minh nhân dân, sinh năm 93. Người này có đăng ký SIM, nhưng mà hơn một năm nay không sử dụng, nên số bị khóa rồi anh. Ừ, cảm ơn em. Dạ, không có gì. Tôi cúp máy. Vừa cố nhớ ra trong đầu những người quen có thể tìm tung tích người tên Linh, vừa lững thững bước về chung cư. Tôi chợt cảm thấy như có ai đó theo dõi mình. Ngoái đầu nhìn ra sau, một bóng người lúi cúi chạy vào bóng đêm, nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy mớ tóc lòe xòe rối tung lên của bà ta, bà Băm. Cuối cùng lần này bà ta xuất hiện để làm gì? Có liên quan gì tới việc Hoàng không về ngày đám dỗ của Đức? Cháp 11. Tôi chạy thục mạng, bám theo bóng người ấy, tim đập lên từng hồi liên tục. Bà ta nhanh như sóc, chạy xuyên qua từng bụi cây trước mặt, khiến tôi khó khăn lắm mới theo kịp. Tôi thở hổn hển, giáng hét thật to. Bà Băm, tôi biết là bà, đứng lại đi. Sức trẻ trẻ không khiến tôi đuổi kịp bà ta. Tôi đuổi theo càng nhanh bao nhiêu, bà ta chạy lại càng nhanh bấy nhiêu. Dường như con người ấy không biết mệt là gì. Bỗng dưng bà ta khựng lại, quay mặt về phía tôi. Bất ngờ quá, tôi cũng chuệch choạc giữ thăng bằng, rồi đứng cách bà ta dăm chừng 5 mét. Theo học Muay Thái suốt 3 năm qua, khiến thể trạng tôi tốt hơn nhiều. Vậy mà không tránh khỏi việc thở dốc, mặt tái xanh. Ấy thế mà bà Băm vẫn đứng đấy như không có gì. Bà theo dõi tôi làm gì? Mụ không nói gì, bắn về phía tôi cái nhìn sắc lạnh. Bà Băm cứ đứng đấy, dưới ánh sáng chập chờn của bóng đèn đường, chỉ đủ cho tôi nhìn loáng thoáng, khuôn mặt đầy nếp nhăn như một bà già 80. Bà Băm bước lại gần, lấy tay hất mớ tóc lù xù trước mặt. Hai con mắt bà sâu hoắm vào, đỏ lừ như mắt con quỷ cứ nhìn chằm chằm, khiến tôi vội vàng lùi lại đằng sau. Sao bà không nói gì? Sao bà thành ra thế này? Tôi bồi hồi nhớ lại hình ảnh bà Băm 3 năm trước, nằm dạp dưới đất, ôm chặt lấy cây ngải con mình. Năm ấy bà ta trông giống con quỷ dữ bao nhiêu, bây giờ xuất hiện trước mặt tôi là một con quỷ còn kinh khủng hơn bấy nhiêu lần. Giọng bà ta trầm đục như người bị bệnh. Mày quan tâm làm cái gì? Mày vẫn còn rảnh rỗi nhớ bà già này sao? Rồi bà Băm ngửa mặt lên trời, cười ha hả thật lớn. Lo mà mai táng cho thằng bạn chết bầm của mày đi. Tôi hốt hoảng. Bà ta nói gì vậy? Chẳng lẽ Hoàng bị làm sao? Tôi mặt tái nhợt tiến lại gần. Hoàng bị sao? Bà nói rõ cho tôi biết được không? Gió xào xạc thổi vào những tán lá. tạo ra tiếng rủ rì đến ghê rợn. Bà Băm hơi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net